các bạn thân mến. Mời các bạn cùng nghe chuyện ma xác chết hồi sinh. Câu chuyện kể về cuộc ghé thăm nhà xác của Frank nhằm chiếm đoạt chiếc nhẫn quý trên cái xác của ông Wang Liu. Thế nhưng âm mưu đó đã không thể thực hiện được khi Frank đã gặp phải một chuyện kinh hoàng. Chính anh đã bị cái xác kia tấn công ngay trong nhà xác. Bây giờ mời các bạn theo dõi diễn biến của câu chuyện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Tôi tìm tới nhà ông Wang Liu lúc 3 giờ chiều. Đó là căn nhà nhỏ nằm im lìm trong con đường vắng. Quả thật là ông ta đã chết. Từ ngoài ngõ tôi từ từ đi vào sân trong. Trước cửa lớn có gắn lồng đèn đỏ. Dựng sát bên vách bên cạnh là vòng hoa phúng điếu rất lớn. Lúc đó tôi chẳng thấy ai ra vào ngôi nhà. Chỉ thấy trong nhà ngọn đèn mờ mờ thôi. Tôi đứng tần ngần trước cửa phân vân không biết làm sao nữa. Cuối cùng thì tôi đánh bạo bấm chuông. Một bà già bước lẹt xẹt ra mở cửa hỏi ngay. Vâng, anh là ai? Thưa bà, tôi là Frank, tới tìm giáo sư Wang Liu. Ông ấy có nhà không ạ? Wang Liu không còn ở đây nữa. Ông ta đi luôn rồi. Chưa nói hết câu, bà già đã khóc nức nở. Tôi bối rối chưa kịp làm gì thì nghe bà nói tiếp. Ông ấy vừa chết trong bệnh viện hôm kia. Sau khi làm xong thủ tục, họ mới đưa ông vào nhà xác để sửa soạn cho tử thi. 3 ngày nữa sẽ làm lễ mai táng. Nghe bà ta nói vậy, tôi kín đáo thở phào vì không phải tìm cách vào nhà bà nữa. Rồi tôi giả vờ phân ưu vài câu và rút lui ngay. Trên đường về, tôi quyết định ghé nhà xác đó để thăm. Nhà xác Camino Memorial nằm khuất sau ngọn đồi, trên đồi có rất nhiều ngôi mộ. Tôi lái xe vào tận bãi đậu xe sát nhà xác, đi vòng ra cửa trước, thấy cửa khóa. Tôi ghé mắt nhìn vào không thấy ai. Lúc đó 5 giờ chiều và trời đã tối rồi. Tôi mò mẫm ra nhà sau để xem xét địa thế. Có một dãy nhà sáng trưng, có căn cửa còn mở. Tôi hồi hộp bước lại gần dãy nhà đó. Qua khỏi căn phòng đầu tiên nhìn vào căn phòng thứ hai. Bên trong có 2 người đàn ông mặc áo trắng. Họ đang lúi húi làm việc bên một cái xác chết. Quả đúng là nhà chứa xác đây rồi. Tim tôi đập thình thịch. Tôi cố gắng nhìn kỹ khuôn mặt xác chết và đúng là ông Wang Liu. Tôi vội ngồi thụp xuống đất để tính toán. Làm gì bây giờ đây? Đợi lúc đêm khuya lẻn vào sau nhà ư? Hay là để ngày mai trở lại? Đang suy tính, tôi chợt nghe có tiếng động bên trong phòng. Tôi đứng dậy nhìn vào, thấy rõ 2 người đàn ông đang cởi cái áo khoác trắng ra và họ nói gì với nhau. Đầu tôi chợt lóe lên một sáng kiến. Tôi vội đi ra ngõ trước và đi thẳng vào phòng gặp 2 người ngay. Xin lỗi, 2 ông có biết là họ đã đưa xác ông Wang Liu đến đây chưa? 2 người đàn ông giật mình nhìn tôi, suy nghĩ một lúc rồi nói: Ồ, Wang Liu hả? Nằm kia kìa. Chúng tôi còn sửa soạn và mặc đồ cho ông ta. Ngày mai ông hãy trở lại thăm nhé. Bây giờ chúng tôi phải đi ăn tối đây. Nghe họ trả lời như vậy, tôi đánh liều nói tiếp. Vậy hả? Mai mới được thăm sao? Tiếc quá. Vậy thì mai tôi sẽ trở lại. Thế là tôi bắt đầu thực hiện ngay kế hoạch của mình. À, phòng chờ ở chỗ nào vậy ông? Tôi xin đi nhờ một chút. Họ tưởng là tôi muốn hỏi phòng chờ thật. Một người liền chỉ tay hướng dẫn tôi vào bên trong. Tôi đi vội vào trong đó. Chẳng cần xem xét nữa, tôi tiến về phía cửa sổ và mở sẵn chốt cửa ra. Xong rồi, tôi đi ra ngoài phòng ngoài, cũng vừa kịp lúc thấy hai người đẩy xác ông Quang Lưu vào trong một ngăn tủ sắt lớn. Lúc họ đẩy xác vào, tay phải ông Quang Lưu chợt bung ra. Tôi nhìn thấy rất rõ, chiếc nhẫn đá tím lóe sáng lên. Tôi chào hai người, rồi đi ra khỏi dãy nhà. Nhưng tôi đã không về, mà lái xe ra sau một chỗ khuất, rồi đậu xe lại và ngồi suy nghĩ. Tôi nghĩ phải hành động ngay trong đêm nay thôi, để ngày mai nhỡ có nhiều người đến viếng xác ông thì lại càng khó làm hơn. Bây giờ thì họ đang đi ăn tối, dịp may rất tốt để lèn vào lấy cái nhẫn. Quyết định xong, tôi ngồi chờ. Khi hai người giữ xác vừa lái xe đi, tôi liền nhảy ra khỏi xe, lom khom chạy lại chỗ dãy nhà kia. Tim tôi đập liên hồi, tay chân tôi run lên. Quái lạ, bình thường tôi gan lì lắm, sao bây giờ yếu ớt vậy chứ? Nhưng thôi, mặc kệ. Tôi chạy lại chỗ nhà vệ sinh, rồi dùng hết sức đẩy cánh cửa sang một bên và lấy hết sức đu người vào bên trong. Chẳng khó khăn gì lắm. Tôi lần mò vào trong căn phòng chính. Có lẽ vì là nhà chứa xác nên họ không gắn còi báo động. Đúng là những hộc tủ chứa đầy xác chết rồi. Tôi định vị trí hộc tủ của ông Quang Lưu và kéo cái ngăn kéo ra. Hơi lạnh toát ra làm tôi sờn hết gai ốc. Đầu óc tôi tê cứng không còn biết suy nghĩ gì nữa. Tôi dở cái khăn đậy xác ra. Đúng là ông Quang Lưu rồi. Mặt ông ta tím thâm, nhìn còn dữ hơn ở trong lớp. Tôi đã liều rồi, chụp lấy tay ông ta tìm ngay cái nhẫn. Tay ông ta khô đét cứng ngắc. Tôi nhắm mắt cầm chiếc nhẫn kéo ra khỏi ngón tay ông. Thế nhưng chiếc nhẫn chưa kịp rời khỏi bàn tay ông ta thì đầu óc tôi tê dại, hai con mắt như lồi ra, cổ họng như bị bóp nghẹt lấy. Hóa ra bàn tay lạnh ngắt của ông ta đang bóp chặt lấy cuống họng, và tôi lịm dần đi, mê man bất tỉnh. Từ đó về sau, tôi từ bỏ ý định sẽ lấy trộm chiếc nhẫn quý báu ấy, và không bao giờ tôi còn dám nhắc đến cái tên Quang Lưu nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chuyện ma xác chết hồi sinh qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, chuyện do On Media sản xuất. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.